Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, lúc trước Bạch Cốt Tinh còn tại này quỷ ốc bên trong thời điểm. Âm khí cũng không có tiết ra ngoài xuất ra, toàn bộ quỷ ốc thoạt nhìn cũng không có gì dị thường. Nhưng mà lúc này đây toàn bộ quỷ ốc đều lộ ra một loại dày đặc quỷ khí. Giống như sợ nhân không biết này quỷ ốc có vấn đề dường như. Triệu Thần Quang nói này lý là cái võng hồng quỷ ốc. Nhưng mà Tô Thiện này hai lần đi lại, đều không có phát hiện một cái bình thường du khách, không có khách lời nói này quỷ ốc thanh danh lại là thế nào truyền ra đi. Tô Thiện cảm thấy bản thân không ra, nàng hẳn là đem Bạch Cốt Tinh mang đến, dù sao nơi này thuộc loại là Bạch Cốt Tinh ổ. Nàng đối nơi này hẳn là phi thường hiểu biết, cau mày suy tư 2 giây sau, Tô Thiện lấy điện thoại cầm tay ra rõ ràng bắt thông trong nhà điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền bị nhân truyền được, Bạch Cốt Tinh thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Đại nhân, có gì chỉ thị, ta ở ngươi lúc trước đợi cái kia quỷ ốc, ngươi đi lại một chuyến. Nơi này đã xảy ra một ít biến hóa, Bạch Cốt Tinh chính đang nghiên cứu người nọ ra quỷ nên như thế. Nào sử dụng, nghe được Tô Thiện triệu hồi sau, Bạch Cốt Tinh lúc này liền bất chấp gì khác, lập tức theo điện thoại bên trong chui đi vào. Trong TV mặt Dư Hồng thấy đến một màn như vậy. Trên mặt vẻ mặt có một lát trống rỗng, nguyên lai như vậy cũng xong sao. Tô Thiện xem theo điện thoại ống nghe bên trong chui ra đến Bạch Cốt Tinh. Hơi hơi sửng sốt một chút, xã hội ở phát triển, nhân loại ở tiến bộ, nguyên lai liền ngay cả quỷ quái năng lực cũng bắt đầu cùng khi câu vào. Bất quá Tô Thiện ngây người bất quá ở trong nháy mắt mà thôi. Nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, chỉ vào trước mặt quỷ ốc nói, theo ta đi vào, Bạch Cốt Tinh cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đi theo Tô Thiện cùng nhau hướng tới quỷ ốc đi rồi đi qua. Hai người đều không có chú ý tới. Đường cái đối diện một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương toàn bộ quá trình thấy tình cảnh này. Nàng cầm trong tay nướng chàng lạch cạch một chút đánh rơi trên đất. Tiếp theo miệng nhất phiết, gào khóc khóc giống lên. Mẹ, cách đó không xa quần áo thời thượng nữ nhân vội vã chạy tới. Một tay lấy khóc nháo không thôi tiểu cô nương bế dậy. San san ngoan, như thế nào, mẹ, ta nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ trong điện thoại mặt chui ra đến một cái bộ xương nhân. Thật đáng sợ, ô ô ô, tiểu cô nương mồm miệng rõ ràng. Một bên khóc một bên đem bản thân vừa mới nhìn đến sự tình nói cho bản thân mẹ. Tuổi trẻ thời thượng nữ nhân nơi nào tin tưởng nữ nhi đồng ngôn trĩ ngữ. Cho rằng nàng là nhìn lầm rồi, càng không ngừng trấn an nàng cảm xúc, không có chuyện gì, san san ngoan, là khoan thai nhìn lầm rồi, nơi đó không có gì cả, khoan thai đừng sợ, vừa nói, tuổi trẻ nữ nhân một bên nhi ôm bản thân nữ nhi hướng tới xa xa đi rồi đi qua. Tiểu cô nương ghé vào bản thân mẹ trên bờ vai mặt nức nức nở nở khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung bên trong. Nàng giống như nhìn đến cách đó không xa cái kia nhị tầng tiểu lâu có màu đen sương mù xông ra. Này màu đen sương mù ở giữa không trung bên trong hội tụ ở cùng nhau. Hình thành một đóa vĩ đại màu đen cúc hoa. Mẹ, tiểu cô nương bị sợ hãi. Tiến vào bản thân mẹ trong dạ hoa hoa khóc giống lên. Tuổi trẻ nữ nhân ôm bản thân nữ nhi. Bước chân lại nhanh hơn rất nhiều. Đã sớm nghe nói này quỷ ốc không sạch sẽ, nàng còn tưởng rằng là đồn đãi, nhưng là hiện tại xem nữ nhi phản ứng, nơi này 8 phần có vấn đề, về sau nàng cũng không thể ở mang nữ nhi tới nơi này. Tô Thiện cũng không biết này tiểu nhạc đệm, lúc này nàng đã mang theo Bạch Cốt Tinh đi vào quỷ ốc bên trong. Quỷ ốc sân so với lúc trước mà nói càng hiền hoang vu. Bên trong cỏ dại đã vừa được một người cao, theo các nàng chỗ vị trí căn bản là nhìn không thấy phòng ở đại môn ở địa phương nào. Đại nhân, làm sao ngươi đột nhiên nhớ tới muốn tới nơi này đâu? Nơi này làm cho ta cảm thấy thật không thoải mái, Bạch Cốt Tinh đứng ở Tô Thiện bên người. xem trước mặt này đó nhận thức không nổi danh tự cỏ hoang. Có chút bất an nói, lúc trước nàng tại đây cái quỷ ốc bên trong đợi thời điểm cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà hiện tại lại đứng ở khối này nhi địa phương. Nàng lại cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Có cái khách nhân hướng ta xin giúp đỡ, Tô Thiện tạm dừng một chút. Tiếp tục nói, người nọ ngươi cũng nhận thức, các ngươi còn đánh quá một trận, ngươi ở trong tay hắn mặt ăn qua mệt, Tô Thiện vừa nói như thế. Bạch Cốt Tinh liền nhớ tới Tô Thiện theo như lời người kia là ai. Biết được Tô Thiện là tới cứu hắn, Bạch Cốt Tinh cũng không có lại mở miệng nói cái gì đó. Bởi vì đã tới một lần, Tô Thiện biết được này đó cỏ hoang chính là thoạt nhìn vô hại mà thôi. Trên thực tế cỏ hoang biểu tượng hạ cất giấu là có thể đem người huyết nhục hoa phá thành mảnh nhỏ. Bụi gai đằng, cũng may nàng đến phía trước đã làm tốt lắm chuẩn bị. Một phen hỏa đi xuống, liền đem thông hướng phòng ở lộ thiêu xuất ra. Bạch Cốt Tinh xung phong, Tô Thiện tác cùng sau lưng nàng hướng tới cách đó không xa căn nhà kia đi rồi đi qua. Này quanh co khúc khuỷu đường lát đá nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hai người không phí bao nhiêu công phu, liền đến quỷ trước cửa phòng. Lần trước quỷ ốc kia phiến đại môn đã bị Tô Thiện cấp làm hỏng rồi. Tân đổi đại môn cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, đại môn là màu trắng, mặt trên dùng màu đỏ bút vẽ phác thảo quỷ dị đường cong. Này đường cong chợt vừa thấy có vẻ lộn xộn, nhưng là hỗn độn bên trong tựa hồ lại tuần hoàn theo nào đó quy luật. Đi tới này phòng ở trước mặt sau, Tô Thiện đối kia cổ âm khí cảm giác càng rõ ràng lên. Nơi này âm khí cùng oán khí rối rắm ở cùng một chỗ. Khí chàng trở nên cực kỳ hỗn loạn, nhân tức giận bị âm khí sở áp chế. Tô Thiện vô pháp theo âm khí như thế nồng đậm địa phương tìm ra triệu thần quang chỗ. Thử một chút phát hiện vô pháp xác nhận triệu thần quang vị trí sau. Tô Thiện cũng không có ở tiếp tục thử đi xuống. Nàng đánh giá nhất ngay trước mắt này nhất phiến khép chặt cửa phòng. Nhấc chân liền đạp đi qua. Tô Thiện dùng là khí lực không nhỏ. Này một cước đá qua sau. Trước mặt này phiến môn quơ quơ. Băng đường ngã xuống. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng mặt, nhưng là ánh sáng bất quá tiến nhập một thước sau, liền như là bị cái gì nhìn không thấy gì đó cấp chặn. Căn bản vô pháp tiến vào mảy may, Tô Thiện ngẩng đầu nhìn đi qua, trong phòng mặt tối như mực một mảnh, nói đưa tay không thấy năm ngón tay cũng không chừng vì quá. Một loại quỷ dị mà không rõ cảm giác thấu xuất ra. Nếu là người thường nhìn thấy này quỷ dị một màn sau, sợ là lập tức liền nhượng bộ lui binh, nhưng mà lần này đến không là người thường. Bộ dạng này tình hình căn bản không đủ để dọa đến các nàng hai cái. Chẳng qua là nhi khoa ngoạn ý mà thôi. Mùa búa trước cửa lỗ ban đều làm tới của nàng trên cửa đến. Tô Thiện nâng bước vào trong bóng tối. Bạch Cốt Tinh cũng sau đó đi theo nàng cùng nhau đi đến tiến vào. Hắc ám đem các nàng hai người thân ảnh triệt để cắn nuốt. Vừa mới bản thân cầu cứu điện thoại mạc danh kỳ diệu chặt đứt sau. Triệu thần quang cả người đều ở sụp đổ bên cạnh. Bốn phía là phảng phất thực chất thông thường hắc ám. Hắn cảm giác bản thân cả người đều bị bao vây ở niêm trù chất lỏng bên trong. Rõ ràng muốn bôn chạy trốn cách nơi này. Nhưng là thân thể hắn lại bị vây ở tại chỗ vô pháp đào thoát. Hắc ám có thể đem người trong lòng khủng bố nhất gì đó câu ra. Triệu thần quang là thầy thuốc, hắn ở bệnh viện bên trong công tác nhiều năm, đã nhìn quen sinh tử, hắn cũng không e ngại tử vong, hắn sợ hãi là bản thân hội mạc danh kỳ diệu chết ở chỗ này. Cuối cùng khả năng ngay cả thi cốt đều không thể bảo tồn xuống dưới. Triệu thần quang nhớ được bản thân đêm qua thượng cái đại ca đêm. Sớm cùng đi làm về nhà thời điểm liền nằm ở trên giường ngủ bù. Nhưng là lúc hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện bản thân đứng ở đã từng cùng Tô Thiện đã tới cái kia quỷ ốc đại môn khẩu. Hắn nghe được có người ở kêu tên của bản thân, sau đó hắn liền phát hiện thân thể của chính mình đã hoàn toàn không chịu đã khống chế. hắn như là để tuyến rối gỗ thông thường tiến vào đến quỷ ốc bên trong. Sau đó bị hắc ám triệt để cắn nuốt, may mắn triệu thần quang di động còn mang ở trên người. Gặp được bộ dạng này quỷ dị tình huống, hắn trước tiên nghĩ tới chẳng phải báo nguy, mà là bát đánh cái kia dục cho tâm số điện thoại. Cũng may, điện thoại bát thông, nhưng là hắn còn chưa có nói ra bản thân ở địa phương nào. Điện thoại liền bị cưỡng chế cắt đứt, Tô Thiện nghe được cái kia thanh âm. Triệu thần quang cũng nghe được, lúc trước ở trong bóng tối triệu thần quang còn có thể chung quanh chạy. Nhưng mà hiện tại thân thể hắn bị giam cầm ở tại chỗ. Bên tai là đinh linh loảng xoảng lang đánh tạp này nọ thanh âm. Còn có này giống như nhân không thuộc mình giống lên một tiếng. Hắn cảm giác được bản thân tim đập đã vượt qua 100 ngũ. Đầu óc cũng khai ông ông tác hưởng, hắn nỗ lực mở to hai mắt. Nhưng không cách nào thấy rõ ràng trong bóng tối có cái gì vậy. Hắn vì sao lại ở trong này? Cùng đợi của hắn lại hội là cái gì? Triệu thần quang hiện tại đem sở hữu hy vọng tất cả đều gửi gắm ở tại Tô Thiện trên người. Nếu là Tô Thiện không đến lời nói, hắn vô pháp tưởng tượng bản thân sẽ gặp được đến cái gì? Ta phải tin tưởng nàng. Tô Thiện nhất định hồi tới cứu ta. Nàng nhất định hồi tới cứu ta, triệu thần quang lăn qua lộn lại nhắc tới những lời này. Nguyên bản thấp thỏm lo âu tâm chậm rãi phóng nới lòng. Mỗi niệm Tô Thiện tên này một lần, hắn liền cảm thấy bản thân trong lòng cái loại này sợ hãi cảm liền suy yếu một phần. Phát hiện điểm này nhi triệu thần quang nỗ lực đem chung quanh sở hữu hết thảy tất cả đều xem nhẹ. Toàn tâm toàn ý nhớ kỹ tên Tô Thiện. Hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ tới cứu bản thân. Chung quanh này ồn ào thanh âm tựa hồ yếu bớt rất nhiều. Triệu thần quang thần kinh run lên, nguyên bản chính là nhỏ giọng nhớ kỹ tên Tô Thiện. Đến sau này của hắn thanh âm trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng kiên định, Tô Thiện, Tô Thiện, Tô Thiện, Tô Thiện cùng Bạch Cốt Tinh một trước một sau tiến vào đến này trong bóng tối. Này đó hắc ám đối với các nàng hai người mà nói. Khởi không đến bất kỳ hiệu quả. Bạch Cốt Tinh đi tới Tô Thiện bên người. Mở miệng nói. Đại nhân, nơi này âm khí quá nặng. Cả nhân loại tại như vậy từ trong hoàn cảnh ngốc thời gian dài quá. Chỉ sợ hội giữ nhiều lành ít. Tô Thiện hiển nhiên cũng biết điểm này nhi. Bất quá Bạch Cốt Tinh nói là người thường tình huống. Mà triệu thần quang tình huống cùng người thường còn có một chút bất đồng. Triệu thần quang thân thể bên trong đã từng rót vào quá của nàng âm khí. Tuy rằng sau Tô Thiện đem này đỏ âm khí lấy ra xuất ra. Bất quá triệu thần quang thân thể bên trong bao nhiêu còn bảo tồn một ít. Chẳng sợ chỉ có một chút nhi, cũng có thể che chở triệu thần quang. Bạch Liêm, chỗ này ngươi quen thuộc, âm khí nặng nhất địa phương ở nơi nào? Bạch Cốt Tinh ở trong này đợi rất thời gian dài. Đối này quỷ ốc coi như là phi thường hiểu biết. Tô Thiện nói âm khí nặng nhất địa phương. Bạch Cốt Tinh rất nhanh liền nghĩ tới. Ở tầng hầm ngầm, đại nhân, ngài đi theo ta, Tô Thiện gật đầu. Đi theo Bạch Cốt Tinh phía sau. Hai người cùng nhau hướng tới tầng hầm ngầm phương hướng đi rồi đi qua. Ở đi đến một nửa nhi lộ trình khi... Tô Thiện đột nhiên phát hiện trước mắt trong bóng tối hơn một ít lấm tấm nhiều điểm quang mang. Này giống như huỳnh hòa thông thường quang mang ở trong bóng tối lóe ra. Hướng tới Tô Thiện phương hướng tụ tập mà đến, làm thấy đến một màn như vậy sao? Bạch Cốt Tinh theo bản năng chắn Tô Thiện trước mặt. Đại nhân, cẩn thận, Tô Thiện xem mấy thứ này. Trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Này đó sáng rọi xuất hiện thập phần quỷ dị, nhưng là lại cũng không có nguy hiểm cảm giác, chính là xem chúng nó. Tô Thiện liền cảm giác được từng đợt ấm áp chỉ ý theo đáy lòng nàng bên trong lan tràn xuất ra. Bạch Liêm, tránh ra, Bạch Cốt Tinh nghe vậy, cũng không nói thêm gì. Ngoan ngoãn đứng qua một bên nhi, này sáng rọi giống như nhụ yến đầu lâm thông thường, tụ tập đến Tô Thiện thân thể bên trong. Tô Thiện. Tô Thiện, Tô Thiện, Tô Thiện vẻ mặt có chút vì hoảng hốt. Nàng tựa hồ nghe được có người dùng thành kính đến cực điểm thanh âm la lên tên của nàng. Ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu không gian, nhìn đến một cái bị phong ở kỳ quái vật thể bên trong nhân. Này đó sáng rọi đem Tô Thiện cùng người kia liên tiếp lên. Người kia ở cầu nguyện, quá chú tâm chờ đợi nàng đi cứu hắn. Tô Thiện phun ra một ngụm chọc khí, mở miệng nói, ta biết hắn ở đâu, nói xong Tô Thiện liền dẫn đầu hướng tới trong bóng tối đi rồi đi qua. Cái kia thanh âm còn tại kêu gọi nàng, nhưng là nàng có thể cảm giác được của hắn thanh âm trở nên càng ngày càng hư nhược rồi đứng lên. Nếu là nàng ở không đi lời nói, hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bạch Cốt Tinh không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng sừng sốt một lát, gặp Tô Thiện đã đi xa. Bạch Cốt Tinh vội vàng theo đi lên. Không có nhân tới cứu ngươi, Triệu Thần Quang ở không ngừng nhớ kỹ Tô Thiện tên thời điểm. Trong bóng tối đột nhiên xuất ra một cái khàn khàn khó nghe giọng nữ. Kia thanh âm chợt cao chợt thấp, chợt xa chợt gần, làm cho người ta sờ không rõ ràng nàng kết quả ở địa phương nào. Không có nhân tới cứu ngươi, có thể thành vì chúng ta vĩ đại toàn năng chủ nhân tế phẩm là ngươi vinh hạnh, Triệu Thần Quang. Cũng không quan tâm cái kia thanh âm, miệng mặt một khắc càng không ngừng nhớ kỹ tên Tô Thiện. Tuy rằng cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, nhưng là Triệu Thần Quang biết, Tô Thiện này hai chữ gây cho hắn kỳ diệu lực lượng. Chống đỡ hắn không buông tay gì hy vọng, gặp Triệu Thần Quang không để ý hắn. Cái kia thanh âm chủ nhân tựa hồ có chút hổn hển. Thanh âm đều bắt đầu biến điệu, không cần ở làm vô vị từ chối. Nếu ngươi thành thật một ít, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, ở hiến tế thời điểm miễn trừ của ngươi thống khổ. Này là chúng ta chủ nhân vĩ đại đưa cho ngươi ban ân. Ngươi muốn mang ơn, quỳ bái, cảm tạ chúng ta vĩ đại toàn năng chủ nhân cho ngươi trở thành tế phẩm cơ hội, Triệu Thần Quang cảm. Thấy nói chuyện người này đầu óc 100% có tật xấu. Hắn đều bị nhân trở thành tế phẩm, còn muốn cảm ơn cái cầu cầu. Triệu Thần Quang không có quan tâm người kia, tiếp tục ở nhớ kỹ tên Tô Thiện. Hắn cảm thấy bản thân trừ bỏ ở chuyên nghiệp kiểm tra phía trước bái kiểm tra tất quá thần ở ngoài. Còn không có kia thứ so hiện tại càng thành kính, ngươi hết hy vọng, không có nhân tới cứu ngươi. Triệu Thần Quang, ta tới cứu ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng người xấu nhe răng cười. Ngươi hết hy vọng, không có nhân tới cứu ngươi, Tô Thiện gặt hái. Triệu Thần Quang, ta tới cứu ngươi, Triệu Thần Quang. Ta chỉ biết ngươi nhất định hồi tới cứu ta, Bạch Cốt Tinh. Ta chỉ là cái đi ngang qua. Hết chương.